ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54 làm nũng mãnh thú. Phòng phát sóng trực tiếp bình thường làn đạn. Nhung Trang, ta điên rồi, ta đã chết. Điện hạ hảo soái, cùng ta tưởng hoàn toàn không giống nhau. Liền nói điện hạ cùng bệ hạ hội trưởng đến tương đối giống mới đối ngài nickname đã bị chiếm. Dụng, mặc danh hảo A, là đại hình long uy nghiêm đẹp ô ô ô. Ta hiện tại lại được rồi. Chị hết ta đại hình long sợ hãi chứng. Nhìn hắn hảo có cảm giác an toàn. Gạch bỏ tài khoản, là ta trong mộng tình A. A A A hảo tưởng tòng quân. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy điện hạ chỉ huy thì tốt rồi. Đông chết long. Quân trang ăn mặc như vậy kín mít, cảm giác hảo dục, thẻ bài, trời lạnh, lại cảm thấy chính mình yêu cầu một cái nam bồn hữu. Thấy điện hạ ta lại cảm thấy ta đối alpha có hứng thú phong cách kỳ quái làn đạn. Lão tử toàn Tinh Tế đáng yêu nhất, lão tử hoang mang đến ấu long 10 vạn cái vì cái gì đến tới thử hỏi hào. Này ai, đây là ai a? Toán lý hóa, này long, ta cũng hôn mê. Dại ra biểu tình, là ta mù vẫn là ta điên rồi. Hoàng thái tử điện hạ huân chương, ta muốn bình tĩnh một chút. Đặt câu hỏi hào cơ bản đều là xem qua Thẩm Miên phát sóng trực tiếp người xem, tự nhiên cũng gặp qua tồn tại cảm rất mạnh Hạ Tình. Bởi vì quá mức khiếp sợ, làn đạn đều không kịp phát toàn, chỉ đánh ra nhiều dấu chấm hỏi ở spam a qua đi. Này đó cùng kinh ngạc cảm thán ca ngợi không hợp nhau làn đạn liền phi thường chói mắt. Ký hiệu có đôi khi không thể chuẩn xác biểu đạt cảm xúc. Phòng phát sóng trực tiếp một ít người xem đối mặt dấu chấm hỏi làn đạn liền cảm thấy mạo phạm. Bình bình nãi, đặt câu hỏi hào cùng muốn đi bình tĩnh chính là cái gì tư tưởng? Điện hạ cái này nhan giá trị còn không thể thỏa mãn. Các ngươi mỗi người đều là dị thứ nguyên mỹ mạo sao? Toái toái đường, có chút long phóng tôn trọng điểm hảo sao? Đây là đế quốc chiến thần, bề ngoài chỉ là phụ gia đồ vật, cũng không quan trọng, giả đường đao thật, đừng xào, phẫn nộ biểu tình, đây là đế quốc công thần thụ huân nghi thức, đều bình tĩnh một chút hảo đi. Thứ bảy quân đoàn siêu thần, không đúng không đúng, chúng ta quá chấn kinh rồi, cái này long chúng ta gặp qua, hắn là cái sẽ anh đại khả ái tới a. Cái đuôi tinh linh, đại khả ái, ngươi xem cái này công khí bốn phía alpha lặp lại lần nữa đáng yêu. Ta đều có thể tưởng tượng hắn ăn mặc quân trang bước đi quá tinh hạm bộ dáng. Trong ánh mắt ánh sao cùng sắc bén, ngươi nói hắn đáng yêu. Hoàng thái tử huân chương, ta muốn nứt ra rồi. Ta trước nay không cảm giác chính mình mặt như vậy đau quá. Tò mò long tộc có thể đi lục soát một chút mắt mèo một cái kêu Thẩm Miên chủ bá. Xem một chút hắn ghi hình. Có kinh hỉ, kinh hách, thật sự. Lúc này đến phiên mặt khác không hiểu rõ long tộc nhóm đánh dấu hỏi. Phát sóng trực tiếp không có kết thúc. Bọn họ liền đem phát sóng trực tiếp cửa sổ nhỏ hóa. Trở lại mắt mèo tìm tòi giao diện. Đưa vào Thẩm Miên hai chữ phù, mắt mèo nhanh chóng dựa theo tương quan tính cao thấp sắp hàng ra tìm. Tòi kết quả, trên cùng rõ ràng là một vị chủ bá, một ít người xem. Ta đã hiểu, nhất định là cái này chủ bá lớn lên rất giống Hoàng Thái Tử. Cho nên fan tới cọ nhiệt độ, chờ lão tử làm rõ ràng trạng huống liền trở về dỗi fan. Vào chủ bá chủ trang. Phía dưới một loạt ghi hình, khán giả tùy tay chọc một cái đi vào. Tĩnh âm sau chuyển tiến bình luận khu. Hơi chút hoạt động một chút màn hình liền thấy được hôm nay tân phát biểu cư nhiên liền tễ rớt. Nguyên bản nhiệt bình tân bình luận, thứ bảy quân đoàn siêu thần. Chỉ lộ ghi hình 1.689.733. Xem cái thứ nhất phân vùng. Kéo đến 25 phút địa phương bắt đầu xem. Nhất định phải đem cái kia phân vùng xem xong. Người liền sẽ trở về cùng ta cùng nhau phân liệt biểu hiện phát biểu thời gian vì 3 phút trước. Ngắn ngủn vài phút đã được đến mấy vạn điểm tán còn có phá ngàn nhắn lại. Phía dưới đều là cảm ơn chỉ lộ từ Hoàng Cung phát sóng trực tiếp tới khán giả chọc tiến màu lam. Video dãy số là một cái phát sóng trực tiếp ghi hình video. Khán giả kéo động tiến độ điều. Ngừng ở 25 phút địa phương. Ly video kết thúc cũng chỉ kém 2-3 phút mà thôi, cùng khán giả trong tưởng tượng cọ nhiệt độ chủ. Bá không giống nhau, bọn họ tiến vào trước thấy khuôn mặt tuấn mỹ chủ bá. Đôi mắt còn luyến tiếc rời đi chủ bá thời điểm. Liền nghe thấy chủ bá mở miệng tựa hồ là dỗi lúc ấy phát sóng trực tiếp làn đạn. Mới tới người xem làm kẻ tới sau cũng không rõ ràng ngọn nguồn. Ở một đám làn đạn diễn viên cảnh tượng tái hiện hạ làm đã hiểu sự kiện từ đầu đến cuối, mới tới. Người xem, có ý tứ a, cùng chúng ta tưởng không giống nhau. Nhưng là này cũng không phải các ngươi đi hoàng cung phòng phát sóng trực tiếp loạn soát lý do đi. Cùng chúng ta đế quốc chi kiếm có quan hệ gì sao? Lục bá video thứ 25 phần 47 giây. Ở chủ bá nói chuyện trong thanh âm. Màn hình dần dần xuất hiện một cái thực quen mắt thành niên long tộc, nhìn không rõ lắm. Nhưng thực quen mắt, là cái loại này giống như vài phút phía trước mới thấy qua quen mắt, tân khán giả thật cẩn thận ngắm. Liếc mắt một cái phía dưới cửa sổ nhỏ truyền phát tin phát sóng trực tiếp hiện trường. Xem hình dáng cơ hồ giống nhau như đúc, tân người xem. Dần dần có dự cảm bất hảo hơn nữa, mạc danh bắt đầu run bần bật. Trong video chủ bá hỏi. Người biết anh giống nhau ấn mãnh thú xử lý sao? Thành niên long tộc bề ngoài số liệu đã bị phòng phát sóng trực tiếp bắt giữ. Rõ ràng mà xuất hiện ở trên màn hình, tân người xem. Bọn họ tay so đầu óc mau. Trước đánh ra một loạt dấu chấm hỏi, thành niên long tộc nghiêng đầu nhìn về phía chủ bá. Ân, chủ bá, người sẽ anh sao? Thành niên long tộc không chút do dự. Anh, tân người xem, run rẩy ngón tay kéo về tiến độ điều, ở ngắn ngủi vài giây bồi hồi rất nhiều lần, trước mặt thật giống như một giấc mộng, nhìn mấy lần vẫn là cái kia dạng, bọn họ dùng một ngón tay chọc tiến bình luận khu. Điểm tán số tối cao mấy cái nhiệt bình đều là mấy chục giây phía trước phát. Hoàng thái tử điện hạ huân chương, ta, khiếp sợ, dạn nứt, một con liệt diễm long chậm rãi vỡ ra. Phía dưới che lại mấy ngàn tầng cao lầu. Điểm đi vào là đồng dạng câu thức. Chính là vỡ ra long tộc không giống nhau. Mà cái này cái lâu tốc độ hoàn toàn là một soát một cái hồi phục. Điểm đi vào lại đẩy ra tầng lầu công phu. Hồi phục liền phiên bội, hôm nay giọng nói đau sao? Lão tử trọng thương lúc sau bởi vì di chứng nghiêm trọng cho nên xuất ngũ. Vốn dĩ cho rằng thứ bảy quân đoàn nguyên soái là cùng lão tử giống nhau mãnh nam. Ta còn tưởng rằng có ngươi ở, chúng ta mãnh nam liền có thể cùng những cái đó tươi sáng tiểu nam hài nhóm tranh một tranh. Ngươi vì cái gì đột nhiên liền băng long thiết đâu? Phía dưới bình luận, hỏa tinh văng khắp nơi. Một cái đi ngang qua mãnh nam để lại tán, hạ tình quỷ dị mãnh nam hình tượng đến ích với các loại. Vô lương truyền thông, tuy rằng hạ tình chưa từng có ở công khai trường hợp lộ quá mặt. Nhưng là luôn có một ít có gan tìm đường chết truyền thông bằng vào trong tay một hai chương like. Lịch không xác định chuẩn xác tính càng không tồn tại ảnh chụp. Viết một ít bác long nhãn cầu văn chương. Trong đó nổi tiếng nhất chính là một chương bóng dáng đồ. Bóng dáng cơ bắp sôi sục. Cao thả chắc nịch thân ảnh ở rộng lớn phi vân thành trước đại môn cũng cực có tồn tại cảm liền bời. Vì ảnh chụp bối cảnh là phi vân thành. Đây là ở phát sóng trực tiếp trước mức độ đáng tin tối cao ảnh chụp. Mà ở tinh tế lưu hành các loại tiểu thuyết chung. Hoàng thái tử điện hạ hoặc là cơ bắp mãnh a. Hoặc là ít khi nói cười băng sơn bá đạo hoàng thái tử. Nhưng mà hoàng thái tử cứ nhiên ở đường. Lòng phòng phát sóng trực tiếp anh tân người xem. Chúng ta khiếp sợ, dạn nứt, hiểu không? Mặt khác từ hoàng thất phòng phát sóng trực tiếp tới rồi còn không có tới kịp xem video người xem. A, mà ở thủy đô tinh dục ấu viện long nhãi con nhóm vây quanh thẩm miên tễ thành một đống. Cùng nhau hết sức chăm chú mà nhìn hoàng thất thụ huân nghi thức phát sóng trực tiếp ngôn đàm hứng. Thú thiếu thiếu, hắn chính là có điểm tưởng ra ra cùng thúc thúc. Còn có, ân, ba ba đều đưa tới như vậy nhiều đồ vật. Liền cũng suy nghĩ một chút, hắn ở Phi Vân Thành thượng 4 năm dục ấu viện. Đem Phi Vân Thành mỗi một khối vô chủ đất đều cọ qua long nhãi con nhóm luôn là phá lệ được sủng ái. liền tính là hoàng đế bệ hạ cung điện đều có thể trộm sờ đi vào. Ăn hoàng đế bệ hạ quên đi, ở trên bàn điểm tâm ngọt. Cho nên đối Phi Vân Thành không có gì tò mò, Tinh Phỉ trước nay chưa thấy qua như vậy rộng lớn cung điện, ánh mắt một khắc đều luyến tiếc rời đi màn hình, nếu có thể đi như vậy cao cung điện nóc nhà thì tốt. Rồi, phòng nhất định lớn hơn nữa, Rai choáng váng ngã vào Tinh Phỉ bên người. Ta hảo vượng a, cung điện đối với hơn 20cm tinh linh long tới nói qua với thật lớn. Chẳng sợ trước mặt hắn chỉ là một cái hình chiếu, cũng làm tiểu tinh linh long sinh ra choáng váng cảm, Tiệp An dùng sức gật đầu. Lớn như vậy, phòng ở nhất định thực quý. Hạ Tỉnh lên sân khấu sau, trừ bỏ Lộ Nguyên bên ngoài long nhãi con nhóm toàn bộ trầm mặc, Lộ Nguyên ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, bởi vì quân trang thêm thân Hạ Tỉnh cùng ngày thường theo chân bọn họ ở Trung Hạ thúc thúc có rõ ràng khác biệt, không có lười biếng tư thái. Quân mũ đè ở giữa mày, bởi vì hình dáng thâm, ánh mắt liền phá lệ có trọng lượng, ánh mắt dính một chút cười, lại không quá ôn nhu dễ thân, Thẩm Miên không phải lần đầu tiên xem hắn xuyên này thân quân trang. Nhưng ở Dục Ấu Viện lần đó cùng hiện tại không giống nhau, hắn để lại cho Dục Ấu Viện chính là nhất ôn nhu bộ phận, Lộ Nguyên hàm chứa đường. Hoàng thái tử cùng Hạ thúc thúc lớn lên giống như Nga. Nhìn kỹ căn bản chính là như đúc. Lộ Nguyên bỗng nhiên động lại, hắc bạch tiểu mập mạp dùng sức chụp đánh Tiệp An. Mau mau mau, Tiệp An, từ sinh vật học đi lên nói. Hai cái long tộc nhân cách hóa hình thái hoàn toàn giống nhau, khả năng tính là nhiều ít. Tiệp An ở vào khiếp sợ chung, là cái không có cảm tình bối thư cơ. Máy móc mà lặp lại. Nhân cách hóa hình thái muốn học nói. Nhân cách hóa hình thái chịu long tộc hình thái ảnh hưởng. Bất đồng thuộc long tộc nhân cách hóa hình thái có cực đại sai biệt. Cùng chủng tộc long tộc cũng bởi vì long tộc hình thái mà sẽ hiện ra tương đối rõ ràng không giống nhau. Tiệp An ngây dại, theo bản năng nhìn về phía Thẩm Miên. Viện trưởng, Thẩm Miên rũ xuống đôi mắt, vuốt ve Tiệp An. Là các ngươi hạ thúc thúc, vì thế Thẩm viện trưởng thu hoạch đến từ Tiệp An nhãi con. Lộ Nguyên nhãi con hiện thực bản, khiếp sợ đến rạn nứt biểu tình bao, Tinh Phỉ còn không có tới cập. Khiếp sợ, Ngôn Đàm liền một lộc cộc bò dậy, lắc lắc muội muội tay. Tinh Phỉ ngươi xem, cái kia là ta thúc thúc. Hắn trước kia cũng đã tới Dục Ấu Viện. Lần sau kêu hắn cho ngươi đưa một đại bao thư tới. Tinh Phỉ không kịp khiếp sợ đã bị có sách mới vui sướng bao phủ. Vui sướng mà tiếp nhận rồi hạ thúc thúc là hoàng thái tử mê huyễn giả thiết, không có chú ý tới Ngôn Đàm nói chuyện. Lộ Nguyên cùng Tiệp An lại lần nữa bỏ lỡ một cái đại tin tức. Tiệp An rốt cuộc từ khiếp sợ chung tỉnh táo lại. Kia hạ thúc thúc là hoàng thái tử có thể hay không? Về sau đều không trở lại. Thẩm Miên đầu ngón tay bắt hạ Tiệp An cái đuôi tiêm. Hạ thúc thúc vĩnh viễn đều là các ngươi hạ thúc thúc. Hắn đương nhiên sẽ trở về, duy nhất một cái không hiểu rõ Rai nhãi con mông cực kỳ. Thật cẩn thận hỏi, các ngươi nói cái kia hạ thúc thúc là ai a? Tinh Phỉ, cái kia hạ thúc thúc chính là phòng phát sóng trực tiếp đứng ở đài thượng tuổi trẻ thúc thúc. Hắn sẽ buổi tối cho chúng ta kể chuyện xưa. Ban ngày cấp viện trưởng anh. Chờ hắn trở về ngươi liền thấy được, Hạ Tỉnh ở Thẩm Miên trước mặt thật sự không có tiết tháo. Thế cho nên liền sau lại tiểu cô nương đều biết hạ thúc thúc sẽ anh, không rõ chân tướng. Rai bừng tỉnh đại ngộ. Nga, qua vài giây, Rai đột nhiên mở to hai mắt. Người nói cái kia là hạ thúc thúc là hoàng thái tử thúc thúc sao? Tinh Phỉ gật đầu, Rai cúi đầu rối rắm hai giây. Lẩm bẩm mở miệng. Nguyên lai đại hình long một chút đều không hung a, hắn còn sẽ anh đâu, chúc mừng hoàng thái tử điện hạ trong vòng một ngày hình tượng hai lần. Xoay ngược lại, mãnh a nhân băng sơn bá đạo thái tử nhân làm nũng mãnh thú. Hết chương.